Hùng Thiên Đại Lục, chương 254, đối chiến tinh võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này gặp kẻ tài keo thiên kiêu chi tử tiến vào tiên môn. Tưởng rằng vạn dặm độc tôn, ngờ đâu chịu cảnh thân, hồn chia xa. Lạc Tinh lúc này không ham chiến mà lui ra 50 dặm, bắt đầu nhanh chóng bố trí nguyệt dạ mê linh trận, dù trong tình huống gì cẩn thận vẫn hơn. Tinh võ thấy thế, lại không hề sợ hãi, nhảy vào trong trận pháp. Đi ra đi, mê trận với ta vô dụng, hắn tự tin nói. Lạc Tinh không nhanh không chậm xuất hiện, ngươi là ai? Ta không thích giết kẻ vô danh. Tinh võ thấy kẻ xuất hiện hơi lạ mắt trong số các thiên kiêu của các tông môn Dương Châu, phải biết sống mấy trăm năm, không thể không biết một thiên tài cùng thế hệ với mình. Tuy cũng không xem trọng kẻ địch nhưng cũng cẩn thận quan sát. Ta là Trần Quang, ta thấy lạ nha, ngươi là ai? Sao có linh thức đạt luyện hư sơ kỳ? Lạc Tinh cười nói, từ trước khi vào Minh Hà bí cảnh, Lạc Tinh phát hiện tên này tất có bí mật. Tinh thần nội liễm, linh thức mạnh mẽ, thân thể cũng vượt khỏi người khác một bậc. Cứ như là kiêm tu cả ba hệ, là bậc thiên tài hiếm có. Ta là thánh tử vừa đăng nhiệm của Tinh Hà Tông, đương nhiên thường nhân khó sánh. Được rồi, ta đang cần linh thạch, ngươi đưa ta nhẫn chữ vật, xong ngươi làm thánh tử của ngươi, ta làm đạo tặc của ta thế nào? Lạc Tinh nói thẳng, Tinh võ thấy kẻ đến không thiện, lại nói lời ngông cuồng, cũng không nói nữa. Tay đưa lên trên trời, sau đó ngón trỏ phát sáng. Hắn nhanh chóng chỉ ngón tay về đối phương, tia sáng lao nhanh như lưu tinh càn nguyệt. Chỉ vừa lóe lên, nó đã bay tới xuyên thẳng vào ngực Lạc Tinh. Ôm, Tinh võ phát hiện không đúng, lập tức lui về sau. Kịp lúc thân hình Lạc Tinh hiện ra, đâm một thương đến. Chả nhanh thế, đòn thế tiếp cận luyện hư sơ kỳ rồi. Lạc Tinh khen ngợi, bản thân mình từ lúc đối phương đưa tay lên, đã cẩn thận dùng nguyệt quang phân thân thuật. Bỏ lại một hư ảnh kìm chân đối phương, sau đó lao đến tấn công nhưng vẫn chậm một nhịp. Không dừng lại, Lạc Tinh tiếp tục phân thân ra làm hai, rồi lập tức hình thành thế giọng kiềm lao đến. Hừ, nhị chỉ chấn vạn tà, lần này tia sáng phát ra từ ngón trỏ lẫn ngón giữa của Tinh võ. Hắn ta không cách nào phân biệt rứt phát bắn ra hai luồng công kích. Mỗi luồng công kích gồm hai tia sáng đan xen nhau, lao đến hai hướng riêng biệt, Lạc Tinh lần nữa không tiếp cận được, phải lùi về, vất vả dùng lạc lôi bộ né tránh. Dù sao, đòn thế đối phương quá nhanh, nếu không né trước khi đối phương ra động tác thì hoàn toàn không có cơ hội né kịp. Chà, cách đánh danh môn chính phái nha, trước đây ở Giao Châu, mỗi lần hóa thần tu sĩ đánh nhau đều hiển hóa nguyên thần ra hình thái chiến đấu. Theo kiểu được ăn cả ngã về không? Hoàn toàn không phát huy được uy lực nguyên thần cũng như sẽ hạn chế sự tiến bộ của nguyên thần. Tuy nói nguyên thần mạnh mẽ nhưng mà bị tổn thương rất khó phục hồi, quan trọng là số lần hiển hóa nguyên thần chiến đấu càng nhiều thì sẽ càng khó để thăng cảnh giới cao hơn, đây giống như là phương pháp đốt cháy tiềm lực bản thân. Do đó các môn phái lớn, họ dùng võ kỹ chiến đấu thôi, cơ thể lại có bảo khí phòng ngự bảo vệ, khi nào sinh tử quan đầu mới hiển lộ nguyên thần ra hình thái chiến đấu. Thêm nữa, nguyên thần lột tả rõ ràng công pháp tu luyện, điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Cứ mỗi lần đánh nhau mở nguyên thần ra, khác nào giúp kẻ khác biết rõ ràng về bản thân mình. Khiến cho bí mật lộ ra hết thì sau này sẽ bị kẻ khác bắt bài dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh vẫn liên tục di động né tránh công kích của đối phương. Cùng lúc đó Thiên Lôi Tử Trúc cũng bày ra hình thái chiến đấu. Thanh Tử Trúc chủ thể như trường thương, Lạc Tinh lao đến, chuyển thủ thành công. Lôi Long Trấn Sơn Hà, một con rồng thương ảnh với vô số lôi điện đan xen nhau vươn nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng kẻ địch. Tinh võ biết chỉ pháp là không đón đỡ được, lập tức lấy kiếm ra thi triển kiếm kỹ. Không gian thiết cát, xoẹt, xoẹt, ba kiếm chém ra hình thành một tam giác đen kịt, như một lỗ đen, hốt lấy con lôi long. Tu sĩ không gian hệ ư, Lạc Tinh tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên chiến đấu với kẻ có thuộc tính không gian, một trong hai thuộc tính hiếm có và mạnh mẽ nhất tiên giới, không gian và thời gian. Đúng, thế nào, người sợ ư? Ép Tinh võ ta dùng tới kiếm, người cũng vô cùng mạnh đó. Lời nói chưa dứt kiếm ảnh của hắn ta đã chém tới. Phía sau lưng Lạc Tinh lại xuất hiện một tam giác lỗ đen, một lực hút vô hình tràn ra. Muốn cuốn mọi vật vào đó, Lạc Tinh lập tức dùng nguyệt quang phân thân thuật hoán đổi vị trí trốn thoát, vừa xuất hiện nơi khác Thiên Lôi Tử Trúc đã đánh ra thương pháp. U Linh Toàn Quang Trảm, ba vầng bán nguyệt phong nhận lao tới Tinh võ. Lúc này hắn ta đột nhiên biến mất. Tiếp đó xuất hiện sau lưng Lạc Tinh, đây là khả năng không gian na di của không gian hệ. Không gian kiếm ấn, giọng Tinh võ vang rồi, lại một khe hở hiện ra, sức hút mạnh mẽ trào ra. Lạc Tinh đâm mạnh Thiên Lôi Tử Trúc xuống đất, ngăn cản sức hút của đường không gian bị đứt gãy. Xoẹt, xoẹt, dù vô số cành, rễ tử trúc bám đất làm điểm tựa, nhưng thân hình Lạc Tinh lại bị hút vào lỗ đen lần nữa. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là hư ảnh, Lạc Tinh đã di chuyển ra xa. Ai, tuy xé rách không gian, nhưng sức hút cũng không quá mạnh, chỉ tồn tại một giây. Lạc Tinh nhận xét, trong lòng cũng cảnh giác đề phòng đối phương lại tấn công. Hừ, thế sao ngươi lại né tránh, ngay cả vũ khí cũng không mang theo, ta nghĩ phân ảnh thuật của ngươi cũng không phải là tạo được liên tục nha. Tinh Võ cười lạnh nói, ta không có tư tưởng thích chịu ngược. Lạc Tinh nói xong, thiên lôi tử trúc bỗng vươn vô số cành lá ra, bao quây hắn ta lại. Tinh Võ hết sức bất ngờ, thì ra Lạc Tinh cố ý bỏ vũ khí lại là để tập kích bất ngờ. Thành ra toàn thân hắn nhanh chóng bị tử trúc bao bọc. Không gian thiết cát, một tam giác lỗ đen tạo ra. Nhưng vô ích, vô số tử trúc phát ra lôi điện ngập trời. Tuy vết nứt không gian hút lấy một số cành nhánh, nhưng Lạc Tinh lợi dụng linh thức mạnh mẽ của mình, cắt ra những nhánh trúc đó để không ảnh hưởng đến các cây trúc khác. Đồng thời, cho tử trúc tái tạo ra vô số lớp cành nhánh khác mọc lên thay thế. Một bên hút, một bên tái tạo, sau vài lần tạo ra vết nứt không gian. Lớp tử trúc vẫn như cũ thiên y vô phùng, không có một chút sơ hở cho Tinh Võ thoát thân. Thả ta ra, ngươi điều khiển không gian mà, giỏi thì na di ra ta xem. Tinh Võ thực tế cũng muốn lắm, nhưng hắn chỉ có thể xuyên qua không gian khi mà cấu trúc không gian nơi đó ổn định. Linh lực không bị bạo động, còn cái này lôi điện ngập trời, đan xen nhau khiến cho linh lực xung quanh bay tán loạn. Hắn ta không cách nào dùng không gian na di để thoát ra. Nguyên thần biến, Tinh Võ muốn liều mạng, định hiển hóa nguyên thần lực lượng chiến đấu sẽ tăng vọt. Trễ, Lạc Tinh từ lúc nào đã bay vào trong quả cầu tử trúc. Đòn tấn công nguyên thần phát ra trong nháy mắt khiến đối phương đình chỉ biến thân. Lôi long chấn sơn hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đòn công kích cực mạnh triển khai, hai con lôi long tuy nhỏ nhưng uy lực mạnh mẽ bay thẳng đến. Thân hình Tinh Võ tan nát bởi vạn tia kiếm khí. Nguyên thần hắn lập tức bị các cành lá tử trúc quấn chặt. Sau đó, là từng luồng lôi điện truyền vào khiến nó tê liệt hình thành một quả cầu nhỏ trôi lơ lửng trong không trung. Lạc Tinh thu lại nguyên thần Tinh Võ, sau đó quay lại đội ngũ. Lúc này, ba người Nguyệt Linh Tông đang vất vả dùng trận pháp kháng cự ba tên địch còn lại. Ba tên kia cũng không cách nào phá tan trận pháp đó. Mục đích bọn chúng cũng muốn kéo dài chờ Tinh Võ quay lại thôi. Cũng không thực sự tung ra đòn sát thủ gì. Nắm được tình hình, Lạc Tinh không vội xuất thủ, mà ngồi khôi phục linh lực vài phút. Sau đó dùng Kim Long tiễn chờ đợi thời cơ. Đúng lúc thấy một tên vừa tung đòn công kích, Kim Long xuyên tâm tiễn, véo, mũi tên bay nhanh chóng, tạo một vệt vàng rực rỡ, hình thành hư ảnh Kim Long gào thét. Thanh thế quá lớn, tất cả mọi người không kịp trở tay thì tên Thiên Hải Tông cũng bị bắn tan xác. Nguyên thần cũng không kịp trốn chạy, cách chương.